Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, không cho ta liền đoạt. Cái này ba món đồ, tùy tiện trong đó một dạng, cho dù là siêu việt thánh vương tồn tại cũng đều sẽ đỏ mắt. Về phần cuối cùng một dạng hỗn độn chi lực, lực lượng này, toàn bộ đại thiên thế giới. Có được người không phải kẻ bất tài. Nói lấy, thiên đạo cái kia cứng ngắc trên mặt, lại gạt ra một vòng khô cứng tiếu dung. Chỉ bất quá, cái này ba món đồ đối người khác mà nói rất khó thu hoạch được. Có thể đối với ngươi mà nói, lại là đơn giản không cần tốn nhiều sức. Với ta mà nói không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản Lạc Phong chả cảm giác lấy trừ Côn Lôn kính bên ngoài. Thần nông đỉnh cùng cái kia hỗn độn chi lực cũng rất khó tìm được. Nhưng bây giờ thiên đạo lại là nói đối với hắn mà nói. Không cần tốn nhiều sức, liền để Lạc Phong cảm giác được rất nghi hoặc. Không sai, thiên đạo gật gật đầu. Côn Lôn kính từ là không cần nhiều lời. Liền bị thiên giới chi chủ Ngọc Đế khống chế lấy. Người tùy thời đều có thể hướng đi hắn mượn. Về phần thần nông đỉnh. Thì là tại lớn nguyên giới bên trong, mà ba cái bên trong khó khăn nhất thu hoạch được hỗn độn chi lực. Đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là đơn giản nhất, bởi vì lực lượng ngươi chính là hỗn độn chi lực. Lạc Phong con ngươi bỗng nhiên thít chặt, bởi vì dùng không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ biết thân phận của ngươi. Đến lúc đó đối với những chuyện này, ngươi biết giải so với ta còn rõ ràng. Cho nên nhắc lên nói cho ngươi cũng không có gì. Thiên đạo nhìn Lạc Phong. Trong giọng nói ngược lại là không có toát ra quá nhiều ba động. Hiện tại ngươi đi thiên giới lấy Côn Lôn kính đi. Sau khi trở về ta đưa ngươi tiến về lớn nguyên giới. Có lẽ, tại ngươi còn không có lấy được thần nông đỉnh trước. Liền sẽ biết được thân phận của ngươi. Khi đó, ngươi cũng sẽ thi triển luân hồi chuyển sinh trận. Ta làm sao cảm giác lấy, ngươi cái này giống là cố ý tìm cái lý do, để cho ta rời đi cái thế giới này đâu. Lạc Phong hồ nghi nhìn chòng chọc thiên đạo, muốn theo thiên đạo trên mặt nhìn ra thứ gì. Chỉ tiếc, thiên đạo mặt giống như là những cái kia chế tác rác rưởi trò chơi NP một dạng. Chỉ có một cái mặt không biểu tình, trừ phi là có cái gì, nhiệm vụ đặc thù, thời điểm. Khóe miệng sẽ có chút dương lên, lộ ra cái cứng ngắc tiếu dung. Bằng không thì, mãi mãi cũng là trương mặt chết. Ta chỉ là ở luận thuật một dạng sự thật. Đương nhiên, nếu như ngươi không nên nói ta là muốn mượn này nhường ngươi rời đi cái thế giới này lời nói. Cũng không gì đáng trách. Thiên đạo quả nhiên vẫn là một trương mặt không biểu tình mặt chết. Bởi vì, ta cho ngươi biết phương pháp này. Cũng thật là tồn tại suy nghĩ muốn để ngươi rời đi cái thế giới này nguyên nhân. Bất quá, càng nhiều nguyên nhân hay là ta muốn giúp ngươi hoàn thành luân hồi chuyển sinh trận. Ngươi giúp ta, Lạc Phong giật mình dưới. Vừa mới ngươi không phải còn nói, chờ lấy được thần nông đỉnh cùng Côn Lôn kính về sau. Chính ta hẳn là liền có thể thi triển luân hồi chuyển sinh trận sao? Muốn thi triển. Thật là chính ngươi liền có thể, thiên đạo mặt không biểu tình, nhưng còn cần ta dùng thiên phạt chi lực hiệp trợ, còn cần thiên phạt chi lực mặc dù không phải chính, có thể nhưng như cũ là ắt không thể thiếu, thiên đạo không nhanh không chậm trả lời, có thể nói, muốn thu hoạch được thần nông đỉnh, Côn Lôn kính, thậm chí là hỗn độn chi lực đều vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn thu hoạch được thế giới quy tắc, ta thiên đạo tự nguyện thiên phạt chi lực, đó là tương đối khó. Hơn nữa, luân hồi chuyển sinh trận cần thiết thiên phạt chi lực cũng không phải bình thường thiên phạt chi lực, đại thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có mình ta mới có thể thi triển đi ra loại kia thiên phạt chi lực. Nói đến đây, thiên đạo trên mặt rốt cục có một chút tình cảm nho nhỏ kiêu ngạo. Có thể nói, nếu là ta không muốn trợ giúp, đại thiên thế giới bên trong, không một người có thể phát động luân hồi chuyển sinh trận. Vậy ngươi tại sao phải khóc lóc van nài giúp ta? Tại Lạc Phong xem ra, thiên đạo đây chính là tại khóc lóc van nài giúp hắn. Ân, giống như là thiên đạo tại dùng hắn mặt nóng, không ngừng hướng Lạc Phong mông lạnh đi lên thiếp. Lần này thiên đạo không nói gì, bất quá hắn sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Ta đưa ngươi đi thiên giới. Thiên đạo thanh âm làm một chút nói ra, không có tiếp tục tại luân hồi chuyển sinh trận chủ đề trên kéo. Lạc Phong cũng là phát giác được ở trong đó có mờ ám. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu. Chợt Lạc Phong thấy hoa mắt, cảnh tượng khôi phục thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái chim hót hoa nở đình viện. Nơi này chính là thiên giới, cũng chính là mọi người trong miệng tương truyền tiên cảnh. Chính như đại đa số kịch truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết miêu hội như thế. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Thiên giới hoàn cảnh cùng ma giới so ra, thật là đẹp không tưởng nổi. Quả thực là có thể khiến người ta thật sâu chìm đắm trong đó. Đương nhiên, đó là đối những cái này có được nghệ thuật tế bào người mà nói. Đối với Lạc Phong loại này hồn nhiên không biết nghệ thuật tế bào là vật gì người đến rằng. Trừ cô em xinh đẹp thế giới như thế này đẹp nhất chi vật bên ngoài. Cái khác cảnh đẹp là căn bản là không có cách hấp dẫn hắn lực chú ý. Lạc Phong ánh mắt nhìn thẳng hướng trước mắt cách đó không xa. Khói tím lượn lờ cự ngọn núi lớn dơ cao thiên tiên trụ. Kình thiên tiên trụ liền cùng ma giới thông thiên ma hà một dạng. Cao cao đứng sừng sững, thẳng vào vân điên. Bởi vì mất đi thất thần thạch nguyên nhân, nơi này tràn ngập tử khí đã kinh biến đến mức rất là mỏng manh. Thậm chí trừ kình thiên tiên trụ phụ cận, địa phương khác, căn bản không có nửa điểm tử khí. Cái này nguyên nhân trong đó, Lạc Phong tự nhiên là không biết được. Hắn trực tiếp nhìn về phía đỉnh núi một tòa cung điện. Nơi đó là Lăng Tiêu Bảo Điện. Trọng thương Ngọc Đế đã sớm tỉnh lại, nhưng là Lạc Phong chém ra cái kia diệt sát 10 vạn thiên binh nhất kiếm. Lại lấy thực để hắn thụ không nhỏ kinh hãi. Đến mức đến bây giờ, Ngọc Đế trong đầu đều còn tại thoáng hiện lấy lúc ấy hình ảnh. Bất quá, trong lòng của hắn nhiều nhất hay là không cam tâm. Nguyên bản hắn mang theo 10 vạn thiên binh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới địa cầu. Có tuyệt đối nắm chắc tìm về thất thần thạch, cầm tới hiên viên kiếm. Nhưng mà bởi vì Lạc Phong, bọn hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chẳng những không có thu hoạch được thất thần thạch cùng hiên viên kiếm, ngược lại mang đến 10 vạn thiên binh đều toàn quân bị diệt. Sầu mi khổ kiểm Ngọc Đế sắc mặt bỗng nhiên giật mình dưới. Hắn phát giác được Côn Lôn kính có động tĩnh, xuất ra Côn Lôn kính hơi chút cảm giác. Ngọc Đế trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Ma giới lại bị diệt, Ngọc Đế căn bản không tin tưởng. Thế nhưng là lặp đi lặp lại xem xét Côn Lôn kính về sau, hắn không thể không tin. Dù sao, Côn Lôn kính loại này hỗn độn chí bảo là sẽ không xuất hiện dị thường gì tình huống. Nhưng mà ma giới bị diệt, mang cho Ngọc Đế chấn kinh, lại là muốn càng thêm mãnh liệt. Ma tộc rốt cuộc là làm sao sẽ hủy diệt? Ngọc Đế trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Rất đơn giản, là ta diệt đi. Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện ở Ngọc Đế trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Phong thần, Lạc Phong xuất hiện, để Ngọc Đế con người thít chặt dưới. Quá sợ hãi. Ngày đó Lạc Phong một kiếm kia, phảng phất là tái hiện trước mắt một dạng, đường đường thiên giới chi chủ. Giờ phút này sắc mặt trực tiếp trắng bệch, nhìn thấy Ngọc Đế lộ ra vẻ mặt này, Lạc Phong sắc mặt rất là cổ quái, coi như thực sự là sợ bản thân, cũng không trở thành sợ thành mức này a. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVTer có động lực làm việc.